Thần ma hệ thống, chương 388, không đề, gocchuyenaudio.com, thời gian, nhóm người Nhạc Trọng hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, không có thời gian điều dưỡng thân thể những tù phạm kia không thể khôi phục được sức chiến đấu, chỉ nhờ vào Nhạc Trọng cùng Trần Giao thì không cách nào đối kháng đại quân của Ngô Nham Hồng. Nhạc Trọng nhất định phải tranh thủ thời gian đạt được càng nhiều lực lượng. Nhạc Trọng nhìn quanh không thấy ai, lúc này mới tựa đầu dựa bên tai Trần Giao nói. Tôi sẽ lưu lại bạch cốt bảo hộ cô, nếu thật sự tới nông nỗi vạn bất đắc dĩ, cô có thể bỏ lại mọi người một người chạy trốn. Nhạc Trọng cũng không phải thánh nhân, hắn cũng có lòng riêng. Trọng lượng của 200 tù phạm ở trong lòng hắn không quan trọng bằng Trần Giao. Nếu nhất định phải lựa chọn một bên hy sinh, hắn sẽ không chút do dự chọn hy sinh 200 tù phạm đổi lấy cơ hội sống sót cho Trần Giao. Được tôi đã biết, nhưng Nhạc Trọng anh nên mang bạch cốt đi theo đi. Một mình anh đối phó đám xúc sinh Ngô Nham Hồng sẽ rất khó khăn. Trần Giao nghe xong lời nói của Nhạc Trọng trong lòng ngọt lịm, trong ánh mắt lóe sáng vẻ ôn nhu nói. Không cần lo lắng cho tôi, cô chỉ cần cẩn thận nắm giữ tiểu trấn này trong tay một ngày là được rồi. Nhạc Trọng cười, nhanh chóng lái một chiếc xe máy hướng một thị trấn cách thế lực của Ngô Nham Hồng gần nhất đi qua. Thị trấn kia có tên là Nha Huyện, là đại bản doanh của Ngô Nham Hồng, bên trong có 5 vạn người sống sót cùng 12 doanh bộ đội. Còn có những cường hóa giả cấp cao bị Ngô Nham Hồng nắm trong tay đặt tên là Lang Nha Doanh. Lang Nha Doanh cũng giống như đặc chiến đoàn của Nhạc Trọng, toàn bộ đều do những cường giả cấp cao có được kỹ năng đặc thù thân kinh bách chiến tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, Nhạc Trọng cũng không dám nói mình đủ khả năng đối phó cao thủ của một Lang Nha Doanh. Có chút khó làm, cường công không thể nào. Nhạc Trọng dừng trên một đỉnh núi nhỏ, nhìn vào thị trấn phương xa khẽ cau mày. Lúc này đã là sáng sớm, cửa thị trấn đã có người ra vào, đã không còn ở trong thời gian đánh lén tốt nhất. Không có bóng đêm che giấu, Nhạc Trọng muốn đánh lén thật sự là vô cùng khó khăn. Hơn nữa bên ngoài tiểu thị trấn đã được xây tường thành phòng ngự rất tốt, chỉ cần người trong thành đóng chặt cửa thì người xâm nhập sẽ biến thành cá trong chậu, vô luận là cao thủ cao cường bao nhiêu cũng sẽ bị vây công đến chết. Đúng lúc này một gã nam tử dáng người thấp bé tốc độ cực kỳ đáng sợ đang dùng một loại tốc độ thật kinh khủng hướng cửa thành cấp tốc lao tới. Ở sau lưng nam tử kia là một đoàn thằn lằn biến dị tùng lâm có số lượng cực kỳ kinh người. Thú biến dị 21 cấp, thằn lằn biến dị tùng lâm, chúng có được lân giáp cứng rắn cùng tốc độ nhanh nhẹn. Đồng thời trong hàm răng chứa nhiều bệnh khuẩn, một khi bị chúng cắn chúng thân thể sẽ dễ dàng nhiễm bệnh tử vong. Nhìn đoàn thằn lằn biến dị số lượng cực kỳ kinh người kia, những người sống sót đều vô cùng hoảng sợ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng mắng vừa hướng trong thành bỏ chạy. Tường thành kia tuy rằng không thể ngăn cản súng pháo hiện đại oanh kích nhưng lại hữu hiệu ngăn cản thú biến dị cùng tang thi. Bởi vậy thật nhiều thế lực cỡ lớn cũng kiến tạo những tường thành cổ xưa đã bị ném nhập vào trong cơn lũ lịch sử lâu đời. Từng tên chiến sĩ đi lên đầu tường, dùng súng hướng đoàn thằn lằn biến dị lẫn nam tử kia không ngừng bắn phá, muốn đem cả nam tử kia xử lý. Thân hình nam tử, gocchuyenaudio.com, kia chớp động giống như quỷ mị tránh thoát mưa đạn, làm đại bộ phận viên đạn đều bắn hụt vào khoảng không. Người này chỉ sợ là một tiến hóa giả nhanh nhẹn, đồng thời còn có được kỹ năng cảm giác nguy hiểm. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn nam tử kia phân tích một ít tình báo về hắn. Hắn lập tức móc ra súng ngắm bát thức hướng một tên chiến sĩ trên đầu thành bóp cò. Địch nhân của địch nhân chính là minh hữu của mình, nếu đám chiến sĩ kia công kích cả nhân loại, như vậy Nhạc Trọng nên cứu hắn. Phanh một tiếng súng vang, một gã chiến sĩ lập tức bị bạo đầu xử lý té xuống khỏi tường thành. Chứng kiến tên chiến sĩ kia bị bắn nổ đầu, những chiến sĩ trên tường thành liền có chút bối rối, lập tức núp sau công sự che chắn. Nhưng ở trên tường thành vẫn còn có hỏa điểm không ngừng phụt ra ngọn lửa hướng nam tử kia bắn tới. Tốc độ của người kia càng nhanh hơn ba thành, tránh khỏi vô số viên đạn, đem ba quả trứng thằn lằn biến dị hung hăng đập lên của tường thành ngoài thị trấn, ngay lập tức ba quả trứng thằn lằn biến dị liền bị nện nổ tung ra. Làm xong tất cả chuyện này, người kia nhanh chóng nhảy vào trong một khu rừng rậm, chỉ mấy lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Trứng thằn lằn biến dị vừa bị đập vỡ, cả đoàn thằn lằn biến dị đều vô cùng phẫn nộ hướng ngay cửa trấn tràn đầy nhân loại phát động công kích điên cuồng. Đám chiến sĩ trên tường thành cũng điên cuồng nổ súng về hướng đoàn thằn lằn biến dị, vô số viên đạn bắn chúng trên thân thể chúng nổ ra vô số lỗ máu. Nhưng đàn thằn lằn là thú biến dị 21 cấp, những viên đạn kia bắn chúng lân giáp của chúng lưu lại lực lượng không đủ tạo thành thương tổn chí mạng cho chúng. Trừ phi bị một phát đạn bạo đầu, nếu không những con thằn lằn biến dị kia sẽ không bị giết chết, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, xông vào cửa trấn điên cuồng đánh cắn những người sống sót bên trong. Những người thường không ngừng phát ra tiếng kêu bi thảm, không ngừng bị đàn thằn lằn đánh bổ nhào trên mặt đất, sau đó cắn đứt đoạn. Đàn thằn lằn biến dị thập phần hung mãnh điên cuồng vọt vào trong huyện thành, ý đồ nhảy vào trong huyện thành đại khai sát giới. Đúng lúc này cửa thành đột nhiên hạ xuống, khép kín lại. Những con thằn lằn biến dị vừa nhảy vào thành chỉ thoáng chốc đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Bên trong huyện thành từng nhóm hỏa điểm phụt ra ngọn lửa vô cùng hung mãnh, đem từng con thằn lằn biến dị bên dưới từ từ tiêu diệt. Đàn thằn lằn biến dị gần ngàn con bị hỏa lực hung mãnh bắn phá, từng con lần lượt bị giết chết. Chúng ở dưới tường thành không ngừng hung hăng va chạm vào cửa thành nhưng không có hiệu quả gì, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Ngay lúc đàn thằn lằn biến dị công thành, Nhạc Trọng dùng súng ngắm giết chết thêm 3 gã chiến sĩ áp chế khiến đám chiến sĩ kia không dám thò đầu ra ngoài. Đàn thằn lằn biến dị vừa tử vong chưa được bao lâu, từ trên bầu trời rất nhanh đã bay tới một đám chim biến dị giống như chim chỉ lại có màu lông tối đen, một đàn chim biến dị bay tới xả xuống không ngừng mổ lên thi thể đàn thằn lằn cùng nhân loại, mặt khác còn có một đàn chim trực tiếp bay vào trong huyện thành điên cuồng công kích người sống sót bên trong. Thú biến dị 14 cấp, thực thi tước, là thú biến dị truy đuổi huyết tinh cùng thực vật sống quần cư. Trong huyện thành nhất thời vang lên tiếng súng dày đặc, từng khẩu súng máy phòng không phun ra ngọn. gocchuyenaudio.com, lửa vô cùng hung mãnh đem từng con thực thi thước bắn rớt xuống bầu trời. Cách chương.